Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 172. Cập nhật lúc 2025-05-17-11-20-01. Lượt xem 12 lần này, coi như ông ta nhìn nhầm người rồi. Khương Chấn Thiên thế nào cũng không ngờ được, Vương Quyên lại dám sỉ nhục con gái ông ta như vậy. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, Khương Tổng, phu nhân của ngài có hơi quá đáng rồi đấy. Ai lại nửa đêm xông vào phòng người khác túm tóc như vậy? Với lại, những lời bà ta nói, có thể coi là lời con người nói ra sao? Trần Hữu Vi, cậu câm miệng cho tôi. Cô ta là người thế nào chẳng lẽ tôi không rõ? Cùng lắm chỉ là mượn danh mẹ kế mà lên mặt được một lúc. Tôi dám chắc cô ta cũng không dám làm gì con gái tôi đâu. Trán Khương Chấn Thiên nổi gân xanh, lập tức cắt ngang lời trợ lý. Trong mắt ông ta, Vương Quyên cũng chỉ là dựa vào thân phận mẹ kế mà mạnh miệng đôi câu với Huỳnh Huỳnh thôi. Cùng lắm nói vài lời khó nghe chứ không thể làm gì quá đáng. Bà ta vốn là kiểu phụ nữ biết tính toán, chỉ làm điều có lợi cho mình, chắc chắn không có gan thực sự làm hại người nhà của ông ta. Nghĩ đến đây, trong đầu Khương Chấn Thiên bỗng vang lên mấy chữ ấy một lần nữa. Người nhà của ông ta, Vương Quyên dám sỉ nhục gia đình ông ta, vậy thì bà ta sẽ không còn là gia đình của ông ta nữa. Chỉ trong chớp mắt, ông ta đã nghĩ thông suốt mọi chuyện. Khương Chấn Thiên lập tức quay sang trợ lý, dứt khoát ra lệnh, lập tức soạn cho tôi một bản thỏa thuận ly hôn. Còn nữa, truyền tin xuống đi, từ nay về sau, Vương Quyên không còn là phu nhân của tập đoàn Khương Thị nữa. Hà, nói không phải là không à, cái này có phải nghĩ gì là làm nấy quá không? Trần Hữu Vi thực sự có chút xúc động muốn nộp đơn nghỉ việc ngay lập tức. Nhưng mà, nghĩ lại, rời khỏi đây rồi thì đi đâu mới tìm được một tổng tài thú vị thế này để xem trò vui nữa đây? Không phải anh ta tự khen chứ, nhưng mà Khương Tổng đúng là quá trừu tượng. Trừu tượng đến mức khiến anh ta cảm thấy công việc này vẫn rất đáng để tiếp tục. Dù sao ngày nào đi làm cũng có chuyện để xem, giải trí vô cùng. Thôi, bỏ đi, không nghỉ việc nữa. Rõ, Trần Hữu Vi đáp lời, quay người mở máy tính bắt đầu gõ bản thảo. Không ngờ chứ, cái này anh ta cũng biết làm đấy. Chưa kịp hí hửng bao lâu, Khương Chấn Thiên lại tiếp tục bổ sung. Đúng rồi, Trần Hữu Vi, giúp tôi xóa tên Khương Oản Oản khỏi sổ hộ khẩu của tôi luôn đi. Đổi lại họ Hà, theo họ của bố ruột nó ấy. Trần Hữu Vi trong lòng chậm rãi gõ ra một dấu chấm hỏi to tướng. Cái này, đây có phải việc mà một trợ lý như anh ta có thể làm được không? Tôi chỉ là một người làm công ăn lương, cầu xin ông tha cho tôi đi mà. Khương Chấn Thiên nói xong thì không thèm quan tâm đến Trần Hữu Vi nữa. Tiếp tục dán mắt vào màn hình TV, nhìn chằm chằm vào Vương Quyên. Ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng màn hình để lôi bà ta ra ngoài. Nhưng đáng tiếc, Vương Nguyên không những không đi, mà còn suýt nữa giơ tay đánh Khương Lưu Huỳnh. Chỉ thấy bà ta vừa buông tóc Khương Lưu Huỳnh ra liền lập tức vung tay tát xuống. May mà cái tát này đánh vào khoảng không, chỉ đập trúng không khí. Thấy vậy, Vương Nguyên tức giận, lại cao giọng mắng, mày dám tránh. Hỏi kiểu này thì ai trả lời được đây? Chẳng lẽ không tránh, còn phải đưa mặt ra chịu đòn sao? Bà hãy rời khỏi phòng tôi. Khương Lưu Huỳnh không hề sợ hãi, giọng nói kiên quyết, hiện tại là bà ta chủ động vào phòng cô. Dù cô có làm gì đi nữa, e rằng bà ta cũng sẽ nhịn để không cho bố biết cô phải ngủ trong căn phòng nhỏ bé. Cú kỹ này, hạt dẻ rang đường nhưng mà... Bà ta vào bằng cách nào? Ánh mắt của Khương Lưu Huỳnh dừng lại trên tay nắm cửa bị rơi trên sàn. Sững người một chút, sau đó tiếp tục nói. cũng phiền bà sửa lại khóa cửa của tôi luôn. Đồng thời, trong lòng cô dâng lên một tia bực bội. Cô đã ngủ sâu đến mức nào mà một cái ổ khóa to như vậy bị phá rơi xuống sàn cũng không hay biết. Để rồi cuối cùng còn bị túm tóc vô cớ. Thật sơ suất, Vương Quyên không ngờ cô gái nhỏ nhịn nhục bao lâu nay bây giờ lại dám phản kháng bà ta. Thậm chí còn dùng giọng điệu như ra lệnh. Thật là to gan, bà ta chống nạnh, ngẩng cao đầu, nói, tao là mẹ của mày, tao đánh mày là chuyện đương nhiên. Ngược lại, mày đối xử với mẹ mình như vậy, có còn chút lễ giáo nào không? Thật mất mặt, trong khoảnh khắc này, không biết Vương Quyên đang chửi ai nữa. Đừng nói là khán giả trong livestream, ngay cả Khương Lưu Huỳnh cũng suýt bật cười. Đã thế rồi, cô dứt khoát đáp lại bằng một nụ cười đầy châm chọc. Bà Vương, bà có đi học không? Không thấy câu nói của bà đầy mâu thuẫn sao? Hơn nữa, bà xứng đáng làm mẹ tôi sao? Đây là lần đầu tiên trong đời, cô chính thức xé rách mặt nạ với người phụ nữ này. Nghĩ lại trước đây, hầu hết thời gian Vương Quyên đều làm lơ cô. Lâu lâu trước mặt bố và anh trai mới mang cô ra so sánh với con gái ruột của mình. Ngoài ra, gần như chẳng có gì khác. Vậy mà bây giờ, bà ta lại vì chuyện của Bạch Ly và Khương Oản Oản mà đặc biệt tìm đến cô. Thật là nực cười, trước đây sao chẳng thấy bà ta quan tâm Khương Oản Oản như vậy. Vương Quyên bị ba câu hỏi liên tiếp này đờ, ớ, em trúng tim. Nhất thời không biết phải phản bác thế nào. Bằng cấp có thể nói là nỗi ám ảnh cả đời của bà ta. Cũng vì chuyện này mà bao năm qua luôn bị chế giễu trong giới phu nhân nhà giàu. Lúc này, ánh mắt bà ta sắc như dao. Chỉ hận không thể móc mắt Khương Lưu Huỳnh ngay lập tức. Nín nhịn một lúc lâu. Cuối cùng Vương Quyên bỗng nhớ ra mình có mang theo một thứ tốt. Liền quay lại chủ đề ban đầu. Nói, được lắm, con tiện nhân này, leo lên được nhà Bạch rồi thì khác hẳn đấy nhỉ. Hôm nay bà đây không rạch nát mặt mày thì không mang họ Vương. Dứt lời, bà ta lấy từ túi bên trong chiếc váy dài ra một con đê, a, o gấp. Ngay khoảnh khắc lưỡi đê, a, o được bật ra. Trên mặt bà ta liền hiện lên nụ cười đắc thắng, như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay. Chậc chậc, đáng thương cho A Nhược bạn tốt của tao. Đứa con gái duy nhất của cô ta sắp bị tao rạch nát mặt rồi. Nhắc đến mẹ mình, sắc mặt Khương Lưu Huỳnh lập tức thay đổi. Nụ cười mỉa mai ban đầu biến mất. Hàng mày nhíu chặt, cô lại một lần nữa cảnh cáo Vương Quyên. Ra khỏi phòng tôi ngay. Mặt tôi bị rạch thì không sao cả. Chỉ không biết liệu mặt của bà có chịu nổi không thôi. Lời này không phải nói suông, khả năng tự phục hồi của cô đã đạt đến tốc độ tối đa mà con người có thể đạt được. Chính Bạch Hoài Sơn đã đích thân nói với cô điều này. À, con bé này thật quá quát, cứ tưởng ngoan ngoãn, ai ngờ leo lên cành cao rồi lộ rõ bản chất. Hôm nay mà không hủy hoại mặt mày thì tao không mang họ Vương. Vương Quyên nói xong liền vung đê, a. Order, ớ, em mờ thẳng vào mặt Khương Lưu Huỳnh. Nhưng tốc độ chậm đến mức cô thậm chí chẳng cần dùng quá nhiều sức cũng có thể phản kháng lại. Chỉ với một cú thúc bằng khuỷu tay vào vai Vương Quyên. Bà ta liền mất hết sức. Con đê, a, o rơi xuống đất. Mà cảnh tượng này lại rơi vào mắt khán giả. Khoan đã, Khương Lưu Huỳnh học võ từ khi nào vậy? Cú ra đòn này cũng quá nhanh đi. Đỉnh thật, buồn cười ghê. Sao trước đó không dùng để đối phó với Khương Oản Oản? Tôi cam đoan cô ấy chưa từng học võ. Vì động tác này hoàn toàn sai kỹ thuật. Trong các chiêu thức của chúng tôi không hề có kiểu này. Có lẽ do cô nhín nhanh quá làm Vương Quyên sợ hãi mà đánh rơi đê. A, o thôi. Nhưng với tốc độ này, nếu thực sự học võ thì chẳng khác gì bay lên trời luôn ấy. Ha ha ha, hóa ra là do sợ quá mà rơi đê. A, o à, cuối cùng. Khương Lưu Huỳnh còn trực tiếp đá con đê. A, o vào dưới gầm giường. Bây giờ muốn nhặt lại thì chỉ có nước bò xuống đất. Mà bò thì chắc chắn không thể nào bò được. Vương Quyên theo phản xạ ôm lấy vai mình. Sau đó tức giận nhảy dựng lên. Vùng tay muốn tát cô một cái. Bốp, một âm thanh vang lên giòn giã. Nhưng người bị tát lại không phải Khương Lưu Huỳnh, mà là má trái của Vương Quyên. Tuy trên mặt không hằn dấu tay, nhưng có thể thấy Khương Lưu Huỳnh không dùng quá nhiều lực. Bên ngoài màn hình, sắc mặt Khương Trấn Thiên lập tức đỏ lên, sau đó chuyển thành hối hận. Hai, đúng là do tôi dạy dỗ Lưu Huỳnh quá ít. Sao con bé có thể đánh nhau với một mụ đàn bà chanh chua như thế này được? Mất hết hình tượng, không được thì cứ gọi tôi xuống chủ trì công đạo cho nó chứ. Trợ lý nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên. Sếp à, lúc nãy ông bị mù tạm thời hả? Không thấy vợ ông cầm đê, a, o định hủy dung tiểu thư sao? Giữ được mặt mũi hay không quan trọng hơn giữ cái mặt hả? Khương Trấn Thiên nhíu mày chặt đến mức suýt nhăn thành một cục. Quát lớn, đi soạn hợp đồng của cậu đi, đừng lo chuyện của tôi. Vương Quyên cũng không thể tin được. Sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Mày dám đánh tao, tin không? Tao sẽ nói với bố mày. Tao không trị được mày. Chẳng lẽ ông ấy không trị được sao? Khương Lưu Huỳnh vẫn giữ thái độ thản nhiên. Được thôi, giờ bà cứ gọi bố tôi xuống đây đi. Cho ông ấy xem căn phòng mà tôi đang ở. Xem thử vợ của ông ấy nửa đêm nửa hôm phá cửa xông vào phòng con gái như thế nào. Lưu Huỳnh làm tốt lắm, sướng quá trời, cuối cùng cũng phản kích rồi. Đừng sợ, con gái ngoan của mẹ, chúng ta ở đây đòi lại công bằng cho con. Khán giả cười đến mức không ngậm miệng nổi. Vương Quyên ngày thường cứ giả vờ làm mẹ hiền, nhìn mà phát ớn, giờ thì hay rồi, cuối cùng cũng thấy bà ta mất kiểm soát. Nhưng câu tiếp theo của bà ta, đúng là mẹ nào con nấy. Chết đến nơi rồi mà vẫn còn dám uy hát, y, ế, pê tao. Y như con mẹ mày trước khi xê, hát, ế, tê vậy. Ha ha ha, Khương Lưu Huỳnh lập tức cảm thấy tim mình siết chặt. Cái gì mà, trước khi xê, hát, ế, tê cũng như vậy. Trước khi mẹ mất, Vương Quyên cũng có mặt ở đó sao? Như thể nhìn thấu được sự hoang mang của cô. Vương Quyên tiếp tục nói, năm đó mẹ mày cũng y như thế. Đột nhiên, đang đi thì, ai ra, phát bệnh, nhưng bà ta đâu ngờ được rằng tao sẽ giật luôn lọ thuốc của bà ta. Rồi sau đó, mày đoán xem, Khương Lưu Huỳnh nghiến chặt răng, u trong người sôi trào theo từng câu nói của Vương Quyên. Như thể sắp phá vỡ mạch u mà trào ra ngoài. Đến cả nhãn cầu cũng bị nhuộm đỏ, đôi mắt tràn đầy tơ máu. Là bà đã hại tê mẹ tôi. Là bà, cô gắt gao nhìn chằm chằm vào Vương Quyên, trong mắt ngập tràn sát ý và thù hận, giống như một ác quỷ đang nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ một. Nhưng Vương Quyên đã sớm nghe Khương Oản Oản kể về chuyện con quái vật này có nước mắt màu đỏ, nên giờ cũng chẳng còn sợ nữa, thậm chí còn lên tiếng khiêu khích. Đúng rồi đó, chính tao đợi đến lúc bà ta sắp ngất thì đẩy thẳng ra đường. Mày có biết không, trước khi tê bà ta còn níu chặt cổ tay tao, muốn kéo tao tê chung đấy. Nghe đến đây, Khương Lưu Huỳnh gần như sụp đổ hoàn toàn, toàn thân túa mồ hôi lạnh, thấm ướt cả quần áo, từng lời nói như từng nhát dao, thẳng vào trái tim cô. Nhưng mà tiếc quá, ngay trước khi xe lao tới, tao đã dùng gót giày cao gót đập gãy tay bà ta rồi. Hai, lúc đó bà ta khóc thảm lắm, suýt nữa làm tao bị phát hiện. Nhưng chỉ cần bánh xe lăn qua một cái thì chẳng còn âm thanh nào nữa. Cả căn phòng chìm vào sự im lặng đến đáng sợ. Ngay cả bình luận trong phòng livestream cũng đột nhiên thưa thớt hẳn. Khán giả như thể bị sự thật kinh hoàng này làm chấn động đến mức không thể nói nên lời. Không biết cảm giác chấn động nhiều hơn hay bi thương nhiều hơn. Trong đám người ấy, Khương Chấn Thiên là người bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ông ta hoàn toàn hóa đá. Khương, Tổng, ngài ổn chứ? Trần Hữu Vi hồi thần nhanh hơn. Đưa tay quơ quơ trước mặt ông ta. Đôi mắt đỏ hoe, khô khốc của Khương Chấn Thiên lúc này mới chớp nhẹ một cái. Nhưng vẫn há hốc mồm mà không nói nổi một câu nào. Chuyện này, làm sao ông ta có thể chấp nhận được? Người vợ đầu tiên mà ông ta hết lòng yêu thương. Không phải C, H, E, T vì cơn đau tim đột ngột khi không có thuốc bên người. Mà là bị người khác cướp mất lọ thuốc, rồi bị đẩy xuống đường. Và kẻ làm ra chuyện tàn nhẫn đó, lại chính là người vợ hai mà ông ta đã chung sống suốt gần 20 năm. Vương Quyên, sự phản bội và lừa dối này khiến Khương Chấn Thiên đau đớn và tuyệt vọng tột cùng. Thế giới quan của ông ta như hoàn toàn sụp đổ. Đồ độc phụ, con đàn bà độc ác này, tao phải g, y, ế, xê mày, tao phải g, y, ế, xê mày. Khương Chấn Thiên gầm lên giận dữ, đột nhiên đứng bật dậy, định lao ra ngoài tìm người đàn bà đã phản bội ông ta để xé xác. Nhưng đúng lúc này, một cơn choáng váng dữ dội ập đến, hơi thở ông ta trở nên dồn dập và khó khăn hơn bao giờ hết. Khương Tổng, ngài không sao chứ? Trần Hữu Vi nhìn sắc mặt ông ta tái nhợt. Còn chưa kịp chờ câu trả lời đã vội vàng lao ra cửa gọi bác sĩ. Nhưng ai ngờ, ngay khi trợ lý vừa chạy ra ngoài, Khương Chấn Thiên liền không chống đỡ nổi nữa. Cơ thể cứng đờ rồi ngã thẳng về phía sau. Rầm, một tiếng va chạm nặng nề vang lên. Vương Quyên đúng là mỗi lần xuất hiện đều có thể phá vỡ tam quan của tôi. Không ngờ sự thật còn đáng sợ hơn cả tin đồn. Mà đoạn video này chắc chắn có thể dùng làm bằng chứng nhận tội luôn rồi chứ. Quá độc ác, quá kinh khủng, tôi thật sự không hiểu. Tại sao người bị trích xuất ký ức đầu tiên lại là Lưu Huỳnh? Tại sao không phải là ả đàn bà này? Lúc này, Khương Lưu Huỳnh cảm thấy linh hồn mình như bị xé vụn thành từng mảnh. Đau đớn đến cực hạn, không thể chịu đựng nổi mà gào lên một tiếng. Ai em mi? Bà ai em miệng cho tôi, nỗi đau vô tận như thủy triều dâng trào, nhấn chìm cô, khiến cô không thể thở nổi. Mãi đến khi hét lên xong, cơ thể tê buốt của cô mới dần dần lấy lại cảm giác. Lúc này, mọi người mới nhận ra, móng tay của cô đã cắm sâu vào lòng bàn tay, dòng M, Á, U nóng đỏ thẫm theo kẽ ngón tay nhỏ xuống. Chết, đi! Không nói thêm một lời nào, Khương Lưu Huỳnh siết chặt nắm đấm, dùng toàn bộ sức lực đánh thẳng vào người Vương Quyên. Một đấm, hai đấm, Khương Lưu Huỳnh, mày điên rồi sao? Mày dám đánh tao nữa thử xem. Vương Quyên vừa kêu gào vừa cuống cuồng chạy trốn, nhưng chạy mãi cũng hết đường lui. Mỗi cú đờ, em giáng xuống, bà ta đều cảm thấy như có tảng đá giáng vào đầu mình. Đau đến mức suýt thì ngất đi. Không còn cách nào khác. Vương Quyên quyết định liều C, H, E, T phản kháng. Dùng hết sức đẩy mạnh Khương Lưu Huỳnh ra. Không ngờ lần này lại thật sự phản kháng thành công. Ngay khi bà ta định giơ tay tát trả lại, ánh mắt lại chạm vào bàn tay đầy M, Á, U của Khương Lưu Huỳnh. Cái đó là, Khương Lưu Huỳnh, mày đánh vỡ đầu tao rồi sao? Mày C, H, E, T chắc rồi, tao đi mách Chấn Thiên ngay bây giờ. Phản ứng đầu tiên của Vương Quyên lại là nghĩ rằng M, Á, U trên tay Khương Lưu Huỳnh là của mình. Bà ta run rẩy đưa tay lên ôm đầu, thậm chí lảo đảo lùi về sau mấy bước. Nhưng Khương Lưu Huỳnh người vừa mới biết được sự thật về cái C, H, E, T của mẹ mình, sao có thể để bà ta rời đi dễ dàng như vậy? Ngay lập tức, cô nhào tới, đè bà ta ngã xuống đất, nắm đờ, em tiếp tục vung lên, cách chương.